Boss nữ phụ, chương 62, góc truyện audio.com, chương 62, trường Đại học Quốc tế Thánh Duy. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, trong đó bao gồm cả Lương Anh Đào, Lam Cầm cùng Bạch Hoa Hoa. Trong giảng đường lớn của trường đại học, toàn thể giảng viên cùng sinh viên của khóa tụ tập đầy đủ trong buổi lễ quan trọng này. Các tiết mục văn nghệ rồi tiếp đến các bài phát biểu của giảng viên cùng sinh viên đại học. Lam Cầm cùng Lương Anh Đào mặc lên bộ đồ cử nhân xinh đẹp ngồi cạnh Mộc Hạ Vi đang chán nản ngáp ngáp vài cái. Đến lượt Lam Cầm thay mặt sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh lên phát biểu. Mộc Hạ Vi cùng Lương Anh Đào bên dưới nhiệt liệt vỗ tay vô cùng phấn khích. Dáng vẻ kiêu ngạo này của Lam Cầm vẫn như năm đó cùng Mộc Hạ Vi đấu võ miệng. Không hề thay đổi, Mộc Hạ Vi nhìn sang Lương Anh Đào lại nhìn lên Lam Cầm đang tự tin đọc bài phát biểu. Hóa ra đã trưởng thành đến mức này rồi. Lam Cầm cũng không còn là cô gái dễ dàng nóng nảy. Đã biết tiết chế hơn. Lương Anh Đào cũng bớt mơ mộng sau khi bị cuộc sống vùi dập. Mộc Duy từ cửa đi vào, nhìn thấy Mộc Hạ Vi liền như cún con thấy xương lao tới. Tiểu Vi, nhị ca đến với tiểu muội đây. Một vườn hoa thơm như vậy mà không thèm giới thiệu. Mộc Duy, em chưa xử tội anh vì dám tiết lộ địa chỉ nhà của em với Hạ Minh đâu. Mà anh rảnh rỗi tới mức lặn lội bay sang đây chỉ để tham gia lễ tốt nghiệp này sao? Mộc Duy hướng mắt lên nhìn Lam Cầm đang đứng trên bục cao. Giọng nói tựa tiếng violon vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt hắn tràn ngập vẻ ôn nhu khác xa với thường ngày. Mộc Duy khoác vai Mộc Hạ Vi khẽ nói. Tiểu Vi, em tin vào tình yêu sét đánh không? Mộc Hạ Vi nhìn theo ánh mắt của Mộc Duy. Lam Cầm sao? Mộc Duy... Nếu có chuyện đó thì anh sớm đã bị sét đánh chết rồi. Mộc Duy véo véo lấy bên má của Mộc Hạ Vi. Không quên ký đầu cô một cái. Lần này anh là thật lòng. Mộc Hạ Vi bĩu môi. Có quỷ mới tin. Mộc Duy si mê nhìn lên Lam Cầm cúi đầu kết thúc bài phát biểu. Hắn chỉ vô tình nhìn thấy Lam Cầm mấy lần nhưng mỗi lần đều là khắc cốt ghi tâm. Mộc Duy chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu nhưng vào khoảnh khắc hắn gặp Lam Cầm đứng dưới bến xe chờ xe bus. Hắn đã biết hắn thật sự rung động rồi. Đến khi thấy ảnh của nàng cùng Mộc Hạ Vi vui vẻ cười đùa. Hắn biết rằng đây không phải là tình cờ nữa. Định mệnh của hắn đến rồi. Mộc Hạ Vi giật giật nắm tóc của Mộc Duy. Đôi mắt xanh xinh đẹp híp lại đe dọa. Mộc Duy. Anh đừng đánh chủ ý lên bạn em. Cô ấy không như những cô gái anh từng quen trước đây đâu. Mộc Duy bất mãn sửa lại tóc. Hắn bẽn lẽn nhìn Lam Cầm đã đọc xong bài phát biểu đang tiến đến ngồi cạnh Mộc Hạ Vi. Nàng đưa mắt nhìn hắn cúi đầu thay lời chào hỏi sau đó im lặng lắng nghe bài phát biểu của khoa khác. Mộc Duy cảm thấy bản thân có chút thất bại. Hắn rõ ràng mị lực mê người vậy mà Lam Cầm cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi quay ra. Tiểu tư bên ngoài mang vào mấy hộp bắp rang cùng coca. Mộc Hạ Vi vui vẻ nhận lấy không quên đưa cho mọi người. Lương Anh Đào ngơ ngơ nhìn Mộc Hạ Vi đang vô tư ăn uống say sưa cùng Lam Cầm. Hai người này chắc hợp nhau chỉ có chuyện ăn uống mà thôi. Mộc Duy bồn chồn. Số lần liếc nhìn Lam Cầm bên cạnh Mộc Hạ Vi cũng ngày càng gia tăng. Mộc Hạ Vi còn cố tình xoay qua xoay lại cản trở tầm nhìn của hắn. Đến phần trao bằng tốt nghiệp, Lương Anh Đào suýt nữa khóc thành tiếng khi nhìn tấm bằng đại học trên tay. Ngày tháng sau này không phải làm cu li cho người khác nữa rồi. Lam Cầm mỉm cười nhẹ sau đó cụng ly coca cùng Mộc Hạ Vi. Đến khoa điện ảnh. Mộc Hạ Vi cười lên nham hiểm. Bạch Hoa Hoa chuẩn bị tiến lên nhận bằng cùng phát biểu. Cô ta liếc qua Mộc Hạ Vi đang ngồi bên dưới. Trong lòng nổi nên một đợt bất an. Cả một tuần nay gió yên biển lặng. Càng khiến cô ta lo lắng nhưng sau đó mau chóng khôi phục tinh thần cười lên một cái xinh đẹp rạng rỡ. Mộc Hạ Vi nhìn đồng hồ, huýt lên tiếng sáo bé. Tiểu tư dễ dàng có thể nhận thấy chủ nhân của mình đang rất vui vẻ. Bạch Hoa Hoa mang theo nét đẹp ngọt ngào. Cô ta đứng trên bục cao. Giọng nói như rót mật vào tai người nghe vang lên nhẹ nhẹ trong không gian. Thưa toàn thể giáo viên cùng sinh viên đang có mặt tại buổi lễ tốt nghiệp khóa K57 ngày hôm nay. Em là Bạch Hoa Hoa, đại diện cho khoa điện ảnh. Mọi người trong giảng đường đều bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Trên trần nhà của giảng đường chẳng biết từ đâu đổ xuống một chất lỏng màu đỏ, mà còn chuẩn xác đổ lên người Bạch Hoa Hoa từ đầu tới cuối. Cả giảng đường nổi lên một trận xôn xao, lo lắng lại có người thích thú quay video. Bạch Hoa Hoa nhìn thứ chất lỏng trên người mình không nhịn được hét lớn. Mọi phẫn nộ và tức giận đều bộc lộ trên khuôn mặt đã nhuộm màu đỏ. Cô ta còn ngửi rõ mùi tanh nồng của máu. Trong lòng bỗng sợ hãi nhìn Mộc Hạ Vi bên dưới vắt chân chữ ngũ ăn bắp rang. Chẳng lẽ đây là máu sao? Mộc Hạ Vi là người thích thú đứng dậy vỗ tay thật lớn như vừa xem được một hài vở kịch. Chỗ máu heo đó còn chưa bằng nửa mạng người trong vụ hỏa hoạn Mộc Gia năm đó đâu. Bạch Hoa Hoa là chính cô ép tôi phải trở nên như vậy. Lam Cầm cùng Lương Anh Đào cũng vô cùng cao hứng không sợ hãi mà đứng lên vỗ tay theo Mộc Hạ Vi. Mộc Duy cùng Tiểu Tư thấy vậy cũng vỗ tay theo. Mộc Duy không quên tán thưởng. Cũng quá đặc sắc rồi. Trợ lý Vương luôn bên cạnh Bạch Hoa Hoa liền chạy tới đưa cô ta vào phòng riêng. Sau chuyện này chắc chắn Hot Search sẽ không thể thiếu tên của Bạch Hoa Hoa rồi. Cuối cùng lễ tốt nghiệp khép lại trong một mớ hỗn loạn. Mọi người đều ly khai khỏi giảng đường đi ra ngoài chụp ảnh cùng nhau. Mộc Hạ Vi cảm thấy vô cùng sảng khoái cười lên thật lớn liền bị Mộc Duy búng chán một cái. Tiểu Tư liền lườm hắn một cái đầy sát khí rồi tỉ mỉ nhìn chỗ chán đã đỏ lên đáng thương của Mộc Hạ Vi. Nếu không phải anh trai của Boss thì đã sớm bị hắn cho một nhát dao ngay cổ rồi. Mộc Hạ Vi chỉnh lại trang phục cùng Lam Cầm và Lương Anh Đào chụp ảnh kỷ yếu. Cô không quên tặng mỗi người một bó hoa hướng dương đã được chuẩn bị sẵn. Lương Anh Đào còn cảm động bám víu muốn hôn lên má Mộc Hạ Vi nhưng lại bị chán ghét đẩy ra. Mộc Duy mặt dày cũng mang theo một bó hoa tulip màu hồng. Như thiếu nữ biết yêu tặng cho Lam Cầm. Lam Cầm ngơ ngác rồi nhận lấy cảm ơn một tiếng. Mộc Hạ Vi vuốt cằm nhìn Mộc Duy. Hóa ra đây là lý do người anh trai của cô bỏ việc để đến tận đây tham dự buổi tốt nghiệp này. Lam Cầm, ở Nhật Bản hoa tulip hồng là thể hiện lời tỏ tình đó. Mộc Duy đỏ mặt lườm Mộc Hạ Vi một cái. Có cần nói thẳng như vậy không? Nhưng lại vô cùng mong ngóng phản ứng của Lam Cầm. Lương Anh Đào cũng gật đầu phụ họa câu nói của Mộc Hạ Vi nhưng Lam Cầm mặt không biến sắc. Dù sao lời tỏ tình cũng không phải lần đầu tiên nàng nhận được. Ồ lên một tiếng nhỏ rồi mặc kệ tiếp tục chụp ảnh cùng mọi người. Mộc Hạ Vi nhịn cười nhìn khuôn mặt như bánh đa nhúng nước của anh mình. Có lẽ đây là lần tỏ tình thất bại đầu tiên của Mộc Duy đi. Mộc Duy, em nói rồi, cô ấy không giống những người bạn gái trước đây của anh. Mộc Duy buồn bã, tự kỳ ngồi một góc vẽ vòng tròn. Hắn vẫn còn đang tưởng tượng ra viễn cảnh Lam Cầm nhận hoa cười với hắn ngọt ngào. Sau đó hai người bắt đầu yêu đương hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. Từ xa, một thiếu nữ bước tới gần, mái tóc đen cắt ngắn nhưng vô cùng xinh đẹp. Trên tay ôm lấy hai bó hoa cẩm tú cầu xanh cùng một bó hồng pháp đỏ rực. Lam Cầm, Lương Anh Đào, Hạ Vi, lễ tốt nghiệp vui vẻ. Lương Anh Đào không khỏi xúc động lao tới ôm lấy Lưu Thủy Tinh. Khoa trương tới mức cọ cọ vào ngực nàng. Học tỷ, sao đến muộn như vậy chứ? Trong 4 năm qua, Lưu Thủy Tinh vẫn luôn giữ liên lạc cùng hai người Lam Cầm và Lương Anh Đào. Nhưng nhiều nhất vẫn là Lương Anh Đào. Nàng như chim di luôn miệng nói chuyện từ lúc gặp mặt trực tiếp đến lúc nói qua điện thoại. Khiến Lưu Thủy Tinh có chút phiền nhưng lại thấy không thể thiếu. Mộc Hạ Vi nhận thấy thái độ của Lưu Thủy Tinh đối với Lương Anh Đào khác những người bình thường trong lòng liền hiểu. Bảo sao Lưu Thủy Tinh liên tục trở về nước C, hóa ra lý do là đây. Lưu Thủy Tinh bẹo lấy hai má non mềm của Lương Anh Đào. Còn cẩn thận hôn lên trán nàng một cái. Chẳng phải đến rồi sao? Lương Anh Đào cười híp mắt ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực. Lam Cầm và Mộc Hạ Vi cũng đồng thời nhận được. Chỉ có Mộc Hạ Vi mang dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Tặng hoa cho cô làm gì? Lưu Thủy Tinh thấy Mộc Hạ Vi ngu ngốc nhìn bó hoa trên tay cũng từ từ nói. Cậu vừa mới làm ra một chuyện khiến mọi người đều thỏa mãn mà. Coi như chúc mừng, Mộc Hạ Vi đưa hoa cho tiểu tư bên cạnh cầm giúp. Sau đó tất cả cùng kéo nhau chụp chung một khung hình. Thợ chụp ảnh nhìn dàn thiếu nam thiếu nữ này không khỏi cảm thán. Sau đó đưa ống kính lên. Chuyên nghiệp lên tiếng. 1, 2, 3 cùng cười nào. Tách, lễ tốt nghiệp, lễ trưởng thành, cách chương.